Chương 62, Mù Cụ Rồ vs. Thất Vũ Hải. Mắt ưng giật mình. Đỏ phở làm mì ngô, bà tổ lệm nhịu. Gấu, mò gì ạ cu nở dê choáng. À kẻ nụ, gặp, sen gô cụ, tờ s u z u cũng đồng dạng giật mình. Toàn trường hải quân càng có thể nói là bi ra y ra, đều cho rằng là lỗ thai của mình sai lầm. Ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ ngắm nhìn bốn phía. Nhưng nhìn đến cũng là giống nhau, biểu tình cũng đều dần dần hiểu lỗ thai của mình cũng không có sai. Mù Cụ Rồ muốn cho toàn bộ Thất Vũ Hải cùng tiến lên đằng, toàn bộ diễn võ tràng trong nháy mắt sôi trào. Cái này, điều này sao có thể? Bạch Long Đại Tướng cũng quá tự tin a. Bạch Long Đại Tướng, Bạch Long Đại Tướng, hắn phải đồng thời đối chiến bảy Vũ Hải mở đùa. Giỡn a, hiển nhiên, mặc dù là hải quân cũng không cho là Mù Cụ Rồ có thể đồng thời đối phó bảy Vũ Hải. Dù sao bảy người này, mặc dù số tiền thưởng chưa từng có 15 ức, thế nhưng cũng tuyệt đối cụ bị mấy ức số tiền thưởng, thực lực ngạch có thể không nên nói là 7 người, bởi vì làm sao có thể tiếp thân, làm sao có thể hướng Mù Cụ Rồ quân xuất thủ đâu. Hẳn có một bộ hoa đáng thương biểu tình, nhìn về phía Mù Cụ Rồ nói rằng. Đột nhiên, Hẳn có biến sắc, ngửa mặt hướng bầu trời, một tay lấy mấy người, chỉ cao khí ngang nói ra. Các ngươi nếu như dám đối với Mù Cụ Rồ quân động thủ như vậy, thiếp thân tuyệt đối sẽ không tha thứ. Các ngươi chứng kiến Hàn Cọc như vậy dáng vẻ, Mù Cụ Rồ trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, Hàn Cọc, không cần bộ dáng như vậy, chỉ là bình thường đối chiến, rất nhanh sẽ gặp kết thúc. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Hàn Cọc trong nháy mắt trở nên dường như con mèo nhỏ một dạng ôn thuận, sắc mặt hồng hồng nhìn Mù Cụ Rồ thấp giọng nói ra, Mù Cụ Rồ quân, ngươi là đang quan tâm thiếp thân sao? Cái kia thiếp thân liền nghe lời ngươi. Dứt lời, liền lui qua một bên. Mà Mù Cụ Rồ mới vừa nói, cũng không chỉ là Hàn Cọc một người nghe được, ra một bên còn lại 6 vị Vũ Hải, cũng là nghe xong cái chân chân thiết thiết. Nhất định chính là không hề che lấp đối với mấy người miệt thị mà lấy mắt ưng lãnh đạm tính cách, trong mắt cũng không khỏi sinh ra một cỗ tức giận. Mấy người biểu tình, Mù Cụ Rồ đều là nhìn trong mắt. Lời của mình ngược lại không phải đối với mấy người miệt thị, mà chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Bất quá sự thật này có chút để bọn họ không thể tiếp thu mà thôi. Mù Cụ Rồ cười cười, cũng chưa ra giải thích rõ, bởi vì Mù Cụ Rồ cũng tin tưởng, nếu như mình đem sự thực nói ra, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm phẫn nộ. Đã như vậy, vậy không bằng liền trực tiếp xuất thủ, đánh tới bọn họ thư mới thôi, nhiều sự tình đơn giản á, cùng lên đi. Nếu không các ngươi liền nửa điểm phần thắng đều sẽ không có nha. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá rồi lại ở tâm lý bồi thêm một câu, mặc dù các ngươi đồng loạt ra tay, cũng đồng dạng không có nửa điểm phần thắng á. Nếu Bạch Long Đại Tướng ngươi như vậy tự tin, như vậy Lao Phu sẽ không khách khí. Dìm bệ ấy làm sắc trên mặt có chút phát xanh, trầm thấp mở miệng nói. Thân là kình sa ngư nhân, dìm bệ tính cách bản liền là vô cùng tàn bạo, chỉ là ở phí xá nhĩ. Hai gơ dưới sự cảm hóa mới từ từ phát sinh biến hóa. Hơn nữa bây giờ dìm bệ ấy, còn không cụ bị 5 năm sau vậy chính trực hiệp nghĩa ngư nhân cả. 5.000 miếng ngói chính quyền thân là ngư nhân bên trong số 1 số 2 cường giả, dìm bệ tuyệt đối là ngư nhân không thủ đạo cao thủ. 5.000 miếng ngói chính quyền có thể nói dìm bệ tin tưởng thể thuật cái kia đủ để bổ ra 5.000 miếng mái ngói uy lực chính quyền trực tiếp đánh về phía Mù Cụ Rồ sa mạc. Kim cương bảo đao ngay tại lúc đó. Râu cổ đã công kích cũng đánh út về phía Mù Cụ Rồ. Hắn cũng thập phân tin tưởng, bình thường chiêu thức đối phó Mù Cụ Rồ nhất định là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên đi lên chính là sa mạc. Kim cương bảo đao, hai cái cánh tay trong nháy mắt biến thành 4 thanh to lớn, lóe ra mũi nhọn cắt nhận, không có một tia lưu thủ, thẳng tắp đánh út về phía Mù Cụ Rồ. Ảnh dương mỏ gì ạ, thấp giọng quát nói. Sau lưng bóng dáng trong nháy mắt biến thành vô số phi thiên biên bước. Hướng Mù Cụ Rồ tập kích đi qua, phô thiên cái địa bao vây ở Mù Cụ Rồ chu vi, sau đó hắc sắc biên bức lần nữa biến hóa hình hình thái, tạo thành một cái hắc sắc cái dương một dạng hình lập phương, khốn trụ Mù Cụ Rồ. A ha ha ha, hắc bị ta ảnh dương không chế được, ngươi cũng muốn tránh thoát rơi ai? Nhìn bị chính mình khốn trụ được Mù Cụ Rồ, mò gì ạ không khỏi cản rỡ cười lớn tiếng nói. Mà lúc này đây, dì bệ cùng dầu khổ đất thế tiến công cũng đến gần Mù Cụ Rồ, chứng kiến Mù Cụ Rồ bị khống trụ, hai trong mắt người cũng không khỏi lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, vô luận là 5.000 miếng ngói chính quyền vẫn là sa mạc kim cương bảo đao, cũng đều là vật lý công kích. Nếu như không thể trúng mục tiêu, cũng đều là không tốt, hiện tại Mù Cụ Rồ bị giam lại, tự nhiên là phải chọi cứng dưới chính mình công kích mà đối với chính mình công kích. Hai người cũng đều là tràn đầy lòng tin dìm bệ ấy nắm đấm cùng dầu cổ đã cắt nhận đồng thời đánh vào ảnh dương bên trên. Trong nháy mắt, ảnh dương phá nát, lần nữa hóa thành vô số phi thiên biên bước, mà hai người công kích cũng phải rơi vào mù cụ rổ trên người thế nhưng hai người cái kia vừa mới sinh ra vẻ vui mừng khuôn mặt, đột nhiên kinh ngạc ở chỉ thấy, mù cụ rổ giơ tay phải lên, trắng non cao gầy bàn tay đưa ra, dễ dàng liền đỡ được dìm bệ ấy 5.000 miếng ngói chính quyền công kích. Mà tay phải, cũng đã 190 nhưng bị màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao vây, đồng thời khí phách kéo dài ra, hình thành một cái bàn tay khổng lồ, bắt được biến thành cắt nhận trạng thái dầu cổ đã hai tay chứng kiến công kích không có hiệu quả. Theo bản năng, dìm bệ ấy đã nghĩ quất cách cánh tay của mình. Bất quá, lúc này dìm bệ ấy lại kinh ngạc phát hiện, mặc cho chính mình như thế nào dùng sức, cái kia dán tại mù cụ rổ trên bàn tay nắm tay đều không thể bị di động mảy may, làm sao có thể hắn rõ ràng không có bắt được quả đấm của mình. A dìm bệ ấy rất là khó hiểu, hắn sẽ không biết, cái này là tới từ ở khác một cái thế giới lực lượng vận dụng. Tựa như lợi dụng trả cờ dạ leo cây giống nhau, để trả cờ dạ bám vào trên cây liền có thể làm được. Giống nhau nguyên lý, miễn là đối với trả cờ dạ trưởng không đạt được trình độ nhất định, thậm chí có thể hút lại địch nhân thể thuật công kích tựa như mù cụ rô bộ dáng bây giờ cơ hội tốt vẫn chú ý tình huống chiến đấu đỏ phở làm mì ngộ, đột nhiên trước mắt một sáng. Hiện tại mù cụ rô hai tay đều đã dùng tới, không phải là đánh lén cơ hội tốt sao, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Siêu đánh vắt roi từ đỏ phở làm mì ngộ trong tay, chợt phun ra hơn 10 cái gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi tơ, sau đó càng là kết lượn quanh cùng một chỗ, hình thành một cái lớn tuyến trụ. Hướng mù cụ rồ đánh tới.